chàng dắt nhau đến nơi xa xôi. Tôi với nàng đón chờ vùng đất hoang vu, chung cánh tay sẽ đắm say ước mong tình lứa đôi. Đến cánh bình thấm bao mồ hôi, bông lúa này xin hiến dâng biết bao con tim. Đôi mắt này quyết lòng gìn giữ non sông, bao tiếng chim sẽ hót vang ca lối tìm lứa đôi. Sống trong hạnh phúc đang tràn đề, người ơi đến đây cùng chúng đắm say, quên yêu phiền quyết tâm sống vui. Trời đất bao la vượt thanh gian nguy, biển hoang vu thành suối mơ thần thánh. Xin hứa rằng đây tấm lòng đã thề tròn tiếng yêu nhau, dâng đóa hoa những đứa con hiến trọn vì nước non. Đất thanh bình thắm bao tình người. Đất thanh bình thắm bao tình người. Đất thanh bình thắm bao tình người.